Chương 15, Càn Khôn Đại Na Di. Dung động võ đang. Mặc kệ như thế nào, chúng hư lao đạo cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi Sở Nguyên, yêu cầu. Có lẽ, hắn cũng không nghĩ muốn vừa nhìn thấy Sở Nguyên, liền không mình hành lễ, miệng nói tổ sư ra đi. Sở Nguyên lại xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Trác Nhất Hàng, ảm đạm cười nói, Trác sư đệ tựa hồ không thế nào tình nguyện a. Trác Nhất Hàng xấu hổ cười, còn chưa nói, liền lại bị Sở Nguyên đánh gậy. Như vậy đi, chúng ta võ đang là võ lâm môn phái, hết thể tự nhiên đều phải dùng võ công nói chuyện, chỉ cần chư vị sư đệ chúng, gì một người, có thể bê ta ra đệ nhị chiêu mà nói, này đại sư huynh, Sở Mộ sẽ không làm như thế nào. Những lời này nói ra, chính là Trác Nhất Hàng ở bên trong, tất cả nhị đại đệ tử, tất cả đều mặt hiện vẻ giận dữ. Liền ngay cả trùng hư lão đạo cực kỳ hắn hư tự bối lão đạo, đều cảm thấy được Sở Nguyên có chút bừa bãi. Hảo thôi, ngươi mới bái nhập võ đang bao lâu, cho dù là Tam Phong tổ sư cũng tự mình dạy, cũng không có thể như vậy không nhìn chúng ta a. Thực khi chúng ta là nên biết, a nhị đại đệ tử nhóm dược dục thí, nhưng mà, Sở Nguyên lại tựa hồ vẫn cảm thấy được không đủ kiêu ngạo, lại tung một quả trọng bằng bom, hoặc là, các ngươi đồng loạt ra tay, tạo thành lưỡng nghi kiếm trận, chỉ cần ta ra đệ nhị chiêu, cho dù là ta thâu không biết cuồng vọng giờ khắc này, cơ hồ tất cả, võ đang đệ tử trong lòng. Đều hiện ra ý nghĩ như vậy, cơ hồ là trong thời gian ngắn, Trác Nhất Hàng liền mang theo mười mấy tên tu vi không tồi, nhị đại đệ tử, rút ra trường kiếm, đem Sở Nguyên vây quanh đứng lên. Ngươi đã có này tự tin, ta chờ liền cung kính không bằng tuân mệnh. Lời còn chưa dứt, suốt 72 danh nhị đại đệ tử triển khai thân pháp, thân hình lần lượt thay đổi, hai hai cũng vì một tổ, trong tay trường kiếm từng dao, thẳng chỉ Sở Nguyên. Ông chỉ một thoáng, 72 thanh trường kiếm lặng yên chấn động đứng lên, nói trong suốt đích xác khí ở thân kiếm phía trên bắt đầu khởi động tung bay, mỗi một cái hai người tổ chính là một cái lưỡng nghi kiếm trận, một người vi âm, một người vi dương, hình thành lưỡng đạo giao triển cùng một chỗ, thô to kiếm khí. Ngay sau đó, 36 nói giống nhau như lúc, lưỡng nghi kiếm khí, ở trận pháp, tác dụng hạ, nhưng lại giống như hợp làm bình thường, hướng tới Sở Nguyên nổ bắn ra mà đến lưỡng nghi kiếm trận. Thiên hạ vô song còn lại đang xem cuộc chiến, nhị đại đệ tử nhóm, nháy mắt phát ra rung trời, tiếng hô to, ở bọn họ, trong mắt, kia 36 đạo kiếm khí, rõ ràng chính là một đạo, đem chính giữa, Sở Nguyên, tất cả, né tránh không gian, tất cả đều phong tỏa, gắt gao, lui không thể lui tránh cũng, không thể tránh. Đáng tiếc, lão tử chưa từng tính toán tránh lui điện quang hỏa thạch gian, chúng hư lão đạo đám người vừa muốn hô to dưới kiếm lưu tình. Chỉ thấy Sở Nguyên, trên người đột nhiên mạnh xuất hiện ra lưỡng đạo trong suốt chân khí, một mới vừa một nhu, một âm một dương, tuy rằng nhìn như cùng lưỡng nghi kiếm trận, hiệu quả tương tự, nhưng thực tế hiệu quả, lại kém thật lớn. Âm vang một tiếng, không trung giống như đột nhiên khởi một tiếng sấm sét, cùng lúc đó, Sở Nguyên trên người, lưỡng đạo âm dương chân khí, chợt chia làm vô số thật nhỏ ti lũ giao cùng quân quanh, giống như một đạo có súng bắn đạn lực đích sát khí chi võng. Càn Khôn Đại Na Di trùng hư lão đạo thất thanh kêu lên, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin. Tiếp theo nháy mắt, suốt 36 nói lưỡng nghi kiếm khí, ầm ầm chạm ở tại chân khí chi trên mạng kỳ dị, một màn đã xảy ra. Chỉ thấy kia 36 nói lưỡng nghi kiếm khí, vừa mới chạm tới Sở Nguyên, nhưng lại đã bị kia nói mới vừa nhu cũng thể đích sát khí chi võng, cấp ngạnh sinh sinh đích bắn ra trở về, phân biệt hướng tới kia Trác Nhất Hàng đám người nổ bắn ra mà đi hơn nữa. Bắn ra mà quay về, kiếm khí, so với phía trước càng thêm thô to, càng thêm sắc bén ngay sau đó. Đang liên tiếp hơn 10 thanh thanh thúy, tiếng vang, vang vọng cả võ đang sơn, chỉ thấy vây công Sở Nguyên, 72 danh nhị đại đệ tử, chính là Trác Nhất Hàng ở bên trong, trong tay trường kiếm đồng thời đứt đoạn, mũi kiếm rơi xuống trên mặt đất. Này bắn ra mà quay về, kiếm khí, mục tiêu nhưng lại không phải bọn họ, mà là trong tay bọn họ. Trường kiếm trong lúc nhất thời, tất cả nhị đại đệ tử tất cả đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ ngơ ngác, nhìn thấy trong tay đoạn kiếm, tựa hồ hoàn toàn không thể tin tưởng này một màn là thật sự. Phải biết rằng, đây chính là từ 72 danh đệ tử tạo thành, lưỡng nghi kiếm trận A thế nhưng bị nhất chiêu liền phá này Tam Phong tổ sư dạy đi ra, đệ tử, nhưng lại cường đến như thế nông nôi. Hắn mới học bao lâu A hảo tinh diệu, lực khống chế trùng hư lão đạo, tán thường thanh. Đêm này đó đệ tử chấn đắc phục hồi tinh thần lại. Theo bản năng, bọn họ hai mặt nhìn nhau, không biết nên như thế nào cho phải. Nhất là Trác Nhất Hàng, hắn lúc này mới phát hiện, chính mình cùng Sở Nguyên, chênh lệch, nhưng lại ở chút bất chi bất giác, đạt tới như thế nông nỗi hắn thậm chí không thể nhận này hết thảy. Điều đó không có khả năng, ngươi mới học bao lâu? Võ công Sở Nguyên ảm đạm cười, không có để ý đến hắn, mà là nhìn chung quanh mọi người. Vân Đạm Phong khinh nói, chư vị sư đệ, đắc tội hắn, trong ánh mắt, còn mang theo một tia lưu lại, uy áp, tất cả mọi người theo bản năng, tránh được liền ngay cả chắc nhất. Hàng, cũng không ngoại lệ thực rõ ràng, này đại biểu cho thần phục thấy vậy một màn, Sở Nguyên trong lòng cùng thiếu, võ đang rơi vào tay này một thế hệ, sớm không phải năm đó tối cường thịnh thời kỳ, võ đang, mặc dù thái cực tâm pháp, thái cực kiếm pháp này đó cao thâm võ công, truyền thừa đều còn tại, nhưng nạc đại, võ đang trên núi, lại có mấy người có thể lĩnh ngộ trùng hư lao đạo, dựa vào một tay thái cực kiếm pháp, có thể tính. Thượng là đương thời nhất lưu cường giả lão tử có xạ gìn gặng. Này dối tra khí, học, chính là cửu dương thần công cản khôn đại na di thái cực kiếm pháp thái cực quyền pháp từ từ cao thâm võ công a nếu ngay cả các ngươi này đó, ngay cả thái cực kiếm pháp đều lĩnh ngộ không được, chỉ có thể học học lưỡng nghi kiếm pháp, nhị đại đệ tử đều đánh không thắng. Lão tử rõ ràng mua khối đậu hủ đâm chết quên đi như thế nghĩ, của nàng ánh mắt lại nhìn về phía luyện nghe thường, đã thấy Ngọc La Sắt cũng đang nhìn hắn. Trong ánh mắt đích tình ý, càng ngày, càng đậm úc. Hắc hắc, đương cái đại sư huynh, gần nhất tỉnh, thu Ngọc La Sát, thời điểm, này đó lao đạo bởi vì lao tử bối phận rất cao mà phản đối. Thứ hai, về sau võ đàng, này đó đệ tử, còn không đều nghe lão tử này đại sư huynh, mục đích đã muốn đạt tới, Sở Nguyên tâm tình tốt. Xuyên qua mà đến, hắn biết rõ, muốn rất nhanh thu phục này giúp võ đàng đệ tử, đại sư huynh, hàng đầu. So với một cái cao hơn không biết nhiều ít lần, hư vô mở mịt, tổ sư ra, hàng đầu, tốt khiến cho nhiều hắc hắc, chắc nhất hàng tiểu bằng hữu, về sau liền ngoan ngoãn, cho ta đương tiểu đệ đi lúc này, chúng hư lão đạo mang theo liền can trưởng lão đều đã đi tới, trên mặt tràn đầy tươi cười. Ha ha ha, yêu nghiệt thiên tư quả nhiên không giống người thường, lấy ngươi hiện tại, tu vi, sợ là ngũ nhạc kiếm phái, trưởng môn, đều có thể đấu một trận A ta võ đang có này truyền nhân. Quả nhiên là tổ sư phù hộ A nói xong, hắn nhìn về phía Trác Nhất Hàng chờ mấy trăm danh nhị đại đệ tử, cao giọng tuyên bố nói, ngươi chờ còn không mau bái kiến đại sư huynh ngay sau đó, nạc đại, võ đăng sơn, liền vang lên rung trời, thanh âm, gặp qua đại sư huynh.